Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Bì bì rắn. Chúng ta đi. Đấu tông. Mỹ Đỗ Tòa nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia một đạo rưỡi không trung bóng người. Nàng thấy rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt vẫn chưa triệu hoán đấu khí chi dực, mà là chân đạp hư không. Đây là đấu tông cường giả tiêu chí. Toàn thân rung động run một cái, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cảm thấy không khỏi lo sợ đứng lên. Nàng bình sinh đã thấy người mạnh nhất, cũng chính là Giả Mã Đế Quốc Hoàng Thất Thủ Hộ Giả. 8-9 tinh đấu hoàng gia hình thiên mà thôi. Chân chính đấu tông cường giả, nàng chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù đấu hoàng cùng đấu tông chỉ là kém một cấp, có thể cái này ở giữa chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Nàng lần này muốn mưu đoạt dị hỏa, cũng là vì có thể mượn dị hỏa gen thể tiến hóa trở thành cái kia trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãng, thành tựu đấu tông cường giả, lấy này tốt hơn che chở xa nhân tộc. Không nghĩ tới trực tiếp liền đụng phải tấm sát. Ngay tại Mỹ Đỗ Toa rung động lo sợ thời điểm, Chu Thần cũng không có nhàn rỗi, từng bước một hướng phía nàng đi tới. Chu Thần mỗi lần bước chân rơi xuống chỗ hư không chính là sẽ nhộn nhạo lên từng vòng sóng lăn tăn. Sóng lăn tăn tiêu tán, bóng người lại là đã sớm xuất hiện 100 mét bên ngoài. Cực kỳ huyền dị, đây chính là đấu tông cường giả mới có thể thi triển không gian thần thông. Tại dược lão linh hồn thể gia trì dưới, Chu Thần thực lực đã đi đến đấu tông. Sở dĩ hắn mới dám như vậy sóng trực tiếp tiếp nhận Mỹ Đỗ Toa phong ấn. Dù sao, thực lực thấp muốn phong ấn thực lực cao, kia là nằm mơ. Đi vào Mỹ Đỗ Toa trước mặt, nhìn xem đầu này dài hơn 10 trượng màu tím cự xà. Chu Thần ở trên cao nhìn xuống, có chút không có hảo ý nói. Mỹ Đỗ Toa, bản thiếu gần nhất vừa vặn thiếu cái tọa kỵ, ngươi cái này hình thể phù hợp, nếu không liền theo ta đi. Tọa kỵ, cưỡi, khinh người quá đáng. Mỹ Đỗ Toa giận dữ, người thiếu niên trước mắt này lại dám như thế vũ nhục nàng. Nàng thế nhưng là xà nhân tộc hoàng giả, tự có hoàng giả tôn nghiêm, làm sao có thể khi người khác tọa kỵ. Mà lại ngữ khí của thiếu niên này bên trong rõ ràng là không có hảo ý, toan tính quá sâu. Mỹ Đỗ Tòa cậy nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm Chu Thần mỹ lệ con người màu tím đã biến thành huyết hồng. Nàng thà chết cũng tuyệt không gặp loại này vũ nhục, huống chi dừng lại tại đỉnh phong đấu hoàng cảnh giới mấy chục năm, nàng cũng đã mò tới một chút đấu tông thủ đoạn. Coi như nàng địch bất quá trước mắt cái này cái trẻ tuổi đến quá phận đấu tông, chạy trốn chắc hẳn vẫn là có hy vọng. Tặc tử, ta giết ngươi. Màu tím cự xà tức giận đến huyết hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Thần. Ngay sau đó, chỉ thấy đầu rắn nhoáng một cái. Cái kia rắn dưới cổ mấy chục đạo màu tím sậm vảy rắn đột nhiên tự động rơi xuống. Chợt tại một trận quang mang bên trong, hóa thành mấy chục đầu màu tím nhạt cự mãng. Mặc dù không có Mỹ Đỗ Toa bản thể to lớn, nhưng cũng có dài 3-4 trượng, mấy chục đầu màu tím cự mãng cùng nhau ngửa mặt lên trời huýt dài. Lẫn nhau đuôi rắn quấn quanh, như là một cái rắn lưới, đem Chu Thần trùng điệp vây quanh. Ngay sau đó, rắn lưới lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, đột nhiên thu nhỏ, mà Mỹ Đỗ Toa bản thể lại lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra phía ngoài đi. Dầm dầm dầm, rắn lưới thu nhỏ tốc độ nhanh đến khủng bố, mà tại thu nhỏ ở giữa, một cỗ không cách nào hình dung đè ép lực lượng ở đằng kia rắn lưới bên trong thành hình, thậm chí cả cái kia một mảnh không gian đều là ẩn ẩn có chút gào thét. Phân thân thuật, cảm thụ được cái kia đáng sợ đè ép lực lượng, Chu Thần cười lạnh nói, không phải mới vừa rất nghiêu sao, bây giờ nghĩ chạy, nằm mơ. Lời còn chưa dứt, Chu Thần toàn thân chấn động, một cỗ không gian chi lực từ trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra. Vây chung quanh cự mãng lập tức bị không gian chi lực chấn vỡ. Lại một lần nữa biến trở về lân phiến trạng thái. Nhìn xem trong nháy mắt đã chạy ra vài dặm Mỹ Đỗ Toa. Chu Thần thấy tình cảnh này, mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn thân đấu khí ngưng ở hai tay. Hư hư một nắm, quát to, không gian khóa, bành. Chỉ thấy chính phi tốc bỏ chạy màu tím cự xà đột nhiên đụng phải một mặt bức tường không gian. Bị đụng đầu rơi máu chảy, Mỹ Đỗ Toa mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ được quay người, dùng cái kia giết người giống như ánh mắt nhìn Chu Thần. Cưỡng ép phát động 7-8 tinh cao giai đấu tông mới có thể sử dụng không gian khóa. Chu Thần cùng Dược Lão đều mệt đến ngất ngư. Dù sao lúc này Dược Lão thực lực cũng liền cùng nhị tam tinh đê giai đấu tông không sai biệt lắm. Chu Thần chân đạp hư không, đuổi kịp Mỹ Đỗ Toa. Sắc mặt có chút bạc trắng châm chọc nói, ngươi làm sao không chạy, ngươi ngược lại là chạy a. Mỹ Đỗ Toa biến thành màu tím cự xà mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không nói một lời phun xà tín, hoàn toàn một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Chu Thần cười ha ha vài tiếng, một mặt đắc ý, chính muốn tiến lên miệng pháo một phen. Kết quả đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa thấy mà còn không hết hy vọng, thừa dịp lên trước mặt thiếu niên này đấu tông phân thần nháy mắt. Dùng nàng khổng lồ thân hình đụng bay Chu Thần, ngay sau đó vẫy đuôi một cái, nháy mắt chạy ra thật xa. Móa, quả nhiên miệng pháo dễ dàng lật xe a. Chu Thần có chút ảo não lắc đầu, lập tức nhìn xem Mỹ Đỗ Toa chạy trốn phương hướng, dùng hết toàn lực, hai tay xa xa nhất cử nói, không gian vặn vẹo, trong chớp mắt. Màu tím cự xà phương viên vài dặm không gian lại chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Mỹ Đỗ Toa vội vàng vận lên đấu khí chống cự, lại vẫn nội tạng lệch vị trí. Làn da phun máu, Mỹ Đỗ Toa cứ thảm từ giữa không trung hung hăng ngã xuống đất. Phát ra hữu khí vô lực giống lên một tiếng. Không gian vặn vẹo đáng sợ lực hủy diệt, để Mỹ Đỗ Toa bản thân bị trọng thương. Nàng nỗ lực ngẩng đầu, liên tục mấy lần muốn một lần nữa bay lên, đều không thành công. Chu Thần ngay tại cái kia nhìn xem nàng giãy giụa, thẳng đến nàng lại cũng vô lực giãy giụa, mới cười ha ha bay qua, trực tiếp cưỡi tại Mỹ Đỗ Toa to lớn thân rắn trên cổ. Tặc tử, xúc sinh, ngươi xuống tới. Mỹ Đỗ Toa vô lực giãy giụa lấy. Thế nhưng là tại Chu Thần đấu tông cấp bậc thực lực trước mặt, nàng vùng vẫy nửa ngày cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ mắng mỏ lấy Chu Thần. Chu Thần không có hảo ý cưỡi tại Mỹ Đỗ Toa thân rắn bên trên, dùng đấu khí thao túng Mỹ Đỗ Toa chậm rãi lên không. Cười đắc ý nói, bì bì rắn, chúng ta đi. Tại Chu Thần đấu khí điều khiển dưới, Mỹ Đỗ Toa khuất nhục, bị chậm rãi lên không. Hướng phía cách đó không xa dị hỏa cửa hang mà đi. Bành, một tiếng vang thật lớn. Mỹ Đỗ Toa thân rắn to lớn đáp xuống trên đồi cát. Bị Chu Thần cưỡi ở trên người. Thật sâu sỉ nhục để nàng thân là xà nhân tộc hoàng giả tự tôn không thể chịu đựng được. Tích tích to lớn nước mắt từ nàng mỹ lệ trong mắt màu tím bên trong sông ra. Lúc này Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên đều chạy tới. Nhìn thấy thê thảm như thế khuất nhục Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Quả thực là vạn phần. Khoái ý, Hải Ba Đông còn tốt. Dù sao tuổi của hắn đã lớn. Hiểu được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý. Tiểu Y Tiên liền không có như vậy nhiều bận tâm. Nàng lúc này còn tại ghi hận Mỹ Đỗ Toa đối với nàng đánh lén. Trên mặt biểu lộ rất rõ ràng là nói, Mỹ Đỗ Toa ngươi cũng có hôm nay. Chu Thần cưỡi tại màu tím cự xà trên cổ, hướng phía thanh tú động lòng người đứng ở cửa động Thanh Lân vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng tới, Thanh Lân nhìn thấy đầu này to lớn màu tím mãng xà. Một cỗ trời sinh huyết mạch bên trên đẳng cấp áp chế để nàng có chút sợ hãi. Bất quá cô gái nhỏ vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Chu Thần thủ thế. Chạy chậm đến chạy tới Chu Thần trước người. Cũng chính là Mỹ Đỗ toa đầu rắn phụ cận. Đến, Thanh Lân, đem con mắt của ngươi đối với nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.